Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 208, văn thù hiện thân. Có quốc chủ vùng này đầu a. Nhất thời mặt đám binh sĩ cũng chịu không nổi nữa, không nhịn được cười. Trái lại đạo nhân kia cũng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận nửa ngày nói không ra lời. Nói Sesomaru a, trở lại bên trong phòng, đang muốn đối với thở phào nhẹ nhõm rồi lại chờ đợi lo lắng lên tiểu quả hành mỗ trùng chuyện cầm thú, bên ngoài lại truyền tới khiến người chán ghét tiếng mắng chửi. Tiểu quả cũng là yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, xem ra ngươi vẫn thật nhận người thích đây. Nếu là ở ngoại nhân xem ra, tất nhiên sẽ cảm giác một màn này không thể tin tưởng. Lại có thể có người dám trêu đùa Sesomaru một cái như vậy giết vôi. Không muốn sống, thế nhưng sự thực lại cứ hàng ngày mở ở trước mắt. Sesomaru lạnh rên một tiếng, lúc đầu sáng sớm, ta không giống thấy máu, thế nhưng luôn có người buộc ta. Khái khái, đại ca, hiện tại cũng đã là buổi trưa có được hay không? Sesomaru cũng là không có chút nào giác ngộ, trầm gương mặt một cái, chợt tướng môn đá văng, đang ở bên ngoài mắng là hưng phấn không thôi, đang đến mấu chốt đạo nhân, cũng là đột nhiên chứng kiến Sesomaru đại môn chợt bay ra, trực tiếp hướng mình đập tới. Trong lúc nhất thời, đúng là ngây dại, nhất khắc, chỉ nghe âm một tiếng, đại môn kia chợt nện ở đạo nhân mặt, nhất thời liền đem đạo nhân kia vỗ máu me đầy mặt, chợt chợt vỡ vụn ra. Cái đệch, đạo nhân chợt lau mặt một cái, căm tức nhìn đạo kia đã không có môn căn phòng. Ngươi đánh lén, trộm ngươi nãy nãy à? Đứng ở cửa Sesomaru phát phì cười, chỉ vào đạo nhân mắng. Ngươi cái này não tàn hàng, chính mình đứng không đúng vị trí bị đập quản ta tóc sự tình. Trời đất chứng giám a, hắn thực sự không phải cố ý. Đạo nhân trên trán nổi lên gân xanh, thiếu theo ta múa mép khua môi. Ngươi đến mặt đi cùng Diêm Vương đùa giỡn đi. Vừa nói xong, đạo nhân trong tay đột nhiên xuất hiện một bả phất trần, chợt hướng Sesomaru phương hướng vung. Á đù, ngươi một cái như vậy bạch mao sư tử giả bộ cũng quá giống đi. Sesomaru nhịn không được mắng, cũng là vô ý trong lúc đó bại lộ bên ngoài bản tôn. Vừa nói, Sesomaru chợt vung tay lên, nhất thời liền đem đạo nhân công kích lấy ra, trực tiếp đem nóc bằng hất bay. Ngươi nói cái gì? Nói trong lòng người mãnh kinh, một bà thu hồi bụi bặm, cảnh giác nhìn Sesomaru, không có chứng cứ thì không nên nói lung tung, cẩn thận bị sét đánh. Nói sắc mặt người có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Sesomaru lại có thể liếc mắt xem thấu hắn chân thân. Thí thoại thật nhiều, ngươi không phải là một đầu bạch mao sư tử sao? Sesomaru hùng hùng hổ hổ đắc đạo, chợt nhìn phía vẻ mặt bất khả tư nghị ok quốc quốc chủ, nói, ngươi vị này bái làm huynh đệ chết sống chính là ham muốn vương vị của ngươi. Bên ngoài bản thân liền là cái bạch mao sư tử. Mẹ nhà nó, ngươi mở miệng một tiếng bạch mao sư tử, nói có vẻ vẫn chưa xong. Nhất thời, bạch mao sư tử, ếch là đạo nhân, liền lâm vào bảo tẩu trạng thái. Lúc này ok quốc quốc chủ nhìn về phía mình trong ánh mắt rõ ràng mang đi một tí không phải tín nhiệm, mà không phải tín nhiệm chính là Sesomaru mang cho mình. Sau này mình nếu là muốn hại hắn, đoạt đi hắn cơ nghiệp, há lại không phải là không có cơ hội. Giờ này khắc này, bạch mao nói trong lòng người nhưng là hận thấu Sesomaru. Cho ta chết! Đạo nhân lạnh lùng quát lên, chợt liền bắt đầu thi triển pháp thuật. Nhưng mà giữa lúc hắn bóp ấn quyết thời điểm, chẳng biết lúc nào Sesomaru đã tới vị cận. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy cổ căng một cái, chính là Sesomaru nắm được cổ của mình. Ngoạn tao! Giờ khắc này, đạo nhân cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Nguyên bản hắn vẫn cho là Sesshomaru là một tiểu yêu, từ đầu đến cuối cũng không có đem phóng tới tâm quá. Nhưng là cái này bị hắn xem thường tiểu yêu giờ này khắc này, cũng là biến hóa nhanh chóng, trở thành trong nháy mắt liền đâu cái giết chết cao thủ của hắn. Điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn như thế nào tiếp thu. Bất quá hắn không chịu nhận tiếp thu, có thể không phải ở Sesshomaru suy nghĩ trong phạm vi, nếu bị ta chế trụ, vậy đã nói rõ ngươi tài nghệ không bằng người, mà ở cái này thế giới, tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có chết. Sesshomaru giọng nói bình thản tột cùng, nắm bắt đạo nhân cổ bàn tay to cũng là nắm thật chặt. Nhất thời đạo nhân kia chỉ cảm thấy một hít thở không thông cảm giác truyền đến. Sắc mặt lập tức trở nên tím bầm đứng lên, dừng tay, nhưng vào lúc này, trong bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo trang nghiêm, cuồn cuộn thanh âm, á đù, rốt cục vẫn phải đem cái kia con lừa ngốc cho lấy ra sao? Sesshomaru thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng mặt ngoài cũng là không có chút nào lưu lộ. Một bộ lão tử thiên đệ nhất dáng dấp, người tính toán thơm bơ vậy sao? Nói dừng tay liền dừng tay, ta là văn thù Bồ Tát. Trong thanh âm mơ hồ dẫn theo một tia hổn hển. Ngay sau đó, khắp bầu trời Phật quang xuất hiện. Nhất khắc, một gã con lừa ngốc, khái khái, một gã ngồi xếp bằng ở đài sen hòa thượng chắp hai tay, lạnh lùng nhìn phía Sesshomaru. Há, nguyên lai là ngươi cái này con lừa ngốc. Sesshomaru thản nhiên nói, giọng nói phi thường bình thản, không phập phồng chút nào. Cái gì? Hắn là văn thù Bồ Tát a, mẹ ta liền bái hắn. Nhất thời bọn binh lính một hồi nghị luận, chợt đều là quỳ tới. Ngươi, văn thù Bồ Tát tức giận nói không ra lời. Một lát nữa, tựa hồ là bình phục tâm tình, thản nhiên nói, thí chủ, ngươi tội nghiệt ngập trời, vẫn là quy y Phật môn đi. Quy y ngươn nãi nãi. Sesshomaru liếc mắt, một bà bóp vỡ liễu đạo nhân thân thể. Ngay sau đó, nói nhân nguyên thần hốt hoảng muốn chạy trốn, lại bị Sesshomaru bắt lại. Mọi người nhìn chăm chú nhìn một cái, không phải một con sư tử lại là vật gì? Ngươi nếu như dám giết ta, Bồ Tát là sẽ không bỏ qua ngươi. Sư tử cường giả trang ra một bộ trấn định dáng vẻ, uy hiếp Sesshomaru, còn đây là ta tọa kỵ. Không biết, văn thù Bồ Tát thản nhiên nói, còn chưa có nói xong, thanh âm cũng là hơi ngừng. Trong lúc đó Sesshomaru chợt há mồm ra, một tay lấy bên ngoài nguyên thần ném vào trong miệng, nhai cũng không nhai một liền nuốt đi. Ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của hắn sao? Văn thù Bồ Tát thanh âm cũng biến thành âm xâm xâm đứng lên. Nơi nào còn có trang nghiêm đại khí dắt lừa thuê? Sự thực, văn thù Bồ Tát cũng quả thật bị tức điên. Ta tự mình đứng ra, mời thả ta tọa kỵ. Nha, tốt xấu lão tử cũng là huyền tiên một cấp chứ. Bằng lòng hạ mình nhờ ngươi đã rất nể mặt ngươi được rồi. Không nể mặt mũi còn chưa tính, còn trực tiếp làm cùng với chính mình đem mình tọa kỵ cho giết. Bất kể nói thế nào, hai người đã kết liễu không đội trời chung thù hận. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.